Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2299. Chương 2299. Năm 99 duyệt binh. Cao Phong dẫn hắn tức phụ đi tới Tương Uy. Hồng Hoa rất cẩn thận nhìn cửa hàng này, còn hỏi thăm một ít bán hàng cô gái nhỏ một vài vấn đề. Cuối cùng Hồng Hoa đánh nhịp bàn hạ cái này cửa hàng. Và đời trước Vạn Phong gặp gỡ như nhau, và Hồng Hoa tạo thành gia đình, nếu muốn bình an qua đi xuống liền có con gái người nói coi là. Nếu như người đàn ông vậy cường thế, cái nhà này phỏng đoán đã sớm tan tành. Chu Lê Minh xin nghỉ một ngày và Cao Phong hai tên bàn điểm liền cửa tiệm bên trong tất cả hàng hóa. Trong cửa hàng tất cả hàng tích trữ giá trị là 62.000 nguyên. Đây là thuần giá vốn. Những thứ này nếu như dựa theo giá thị trường bán ra, chính là không bán được 1 triệu bán 900.000 không có vấn đề gì. Nguyên lai ba cái nhân viên tiệm đều bị để lại. Hồng Hoa bán phân hóa học công tác cũng không làm, tự mình đến Loan Khẩu tới trấn giữ. Tên tiệm vẫn tiếp tục dùng hảo lợi truyền tin. Bọn họ ở ô lô tiệm còn cất giữ. Cao Phong ở ô lô nhìn tiệm cũ. Như vậy bọn họ hai tên một bên xem một cái tiệm. Ở tiệm mới lần nữa khai trương thời điểm Vạn Phong đến sân bày tỏ một chút chúc mừng. Cái tiệm này hơn một năm không dám nói. Được lợi cái 35-100.000 không là vấn đề. Nếu như Trương Quyên sớm một chút nói ra cái tiệm này đã sớm bị người khác bàn đi. Lại có bao nhiêu người hâm mộ đỏ con mắt cái quán nhỏ nha. Đời trước hắn và Hồng Hoa cho đến sống lại ngày hôm đó cũng không có để giành được 500.000 ra. Sản, bây giờ để cho nàng hai tên mở như thế cái tiệm. Coi như là trả lại một chút đời trước hắn bất lực chưa cho đối phương mang đến cuộc sống tốt đẹp. Thiếu nợ, đối với đời trước thê tử hắn cũng coi là làm được hết tình hết nghĩa. Nàng có thể hay không đạt được cuộc sống hạnh phúc Vạn Phong không dám cam đoan. Nhưng trợ giúp nàng cái này nhất thế sinh hoạt đầy đủ sung túc một ít hắn vẫn là có thể làm được. Cứ việc cái này nhất thế và hắn một chút quan hệ cũng không có. Cửa hàng này ước chừng khai trừ một tuần lễ, Cao Phong liền đem ô lô âm tượng tiệm truyền cho người khác. Hắn vậy đến Tương Uy tới, Loan Khẩu cái tiệm này một tuần lễ mức tiêu thụ lại liền gặp phải hắn ở ô lô cái đó tiệm một năm. Mức tiêu thụ, hắn vẫn còn ở ô lô đợi làm gì? Thấy Cao Phong hai tên làm ăn tiến vào chánh quy, Vạn Phong cũng coi là hoàn thành một cái tâm nguyện. Tiếp theo hắn tâm tư liền chuyển tới quốc khánh lên. Năm 99 là ti kiêu kiến quốc 50 năm đại khánh cuộc sống. Cái này là nhất định phải nhìn một chút. Mỗi một lần trong tivi truyền tin quốc khánh hắn cũng không có rơi xuống qua. Lần này lại là ý nghĩa phi phàm. Chính là hắn hy vọng có thể ở quốc khánh lên thấy bọn họ Nam Loan sản xuất 50-60 xe tải. Lớn thông qua sao quảng trường tình cảnh, mặc dù hắn biết có khả năng không lớn, loáng thoáng nhớ năm 99 duyệt binh trừ cuối cùng áp tràng hai khoản gió đông là dùng dẫn dắt xe kéo. Đi qua, còn lại thông qua quảng trường duyệt binh xe coi là hạng nặng xe chính là Vạn Sơn 30 và 40, ngược lại không thiếu, lại không có một chiếc nhiều chục xe xuất hiện, lúc ấy có hai loại có thể. Một cái là Vạn Sơn dùng mã tư 543 căn cơ chỉ tạo ra được 30 và 40 xe. Một cái nguyên nhân khác là TQ lúc ấy còn không có di động bắn đạn đảo tầm xa. Vì vậy năm nay quốc khánh lên có thể không thể xuất hiện Nam Loan 50 và 60 Vạn Phong. Cũng không biết, gọi điện thoại hỏi chư quốc hùng. Lão tạc ấp úng vậy vừa nói ra vóc dáng xấu xí dần mão. Quốc gia 50 năm đại khánh, tập đoàn Nam Loan dĩ nhiên cũng phải náo nhiệt một phen. Răng đèn kết hoa lần cắm quốc kỳ không nói, tập đoàn tất cả nhân viên nghỉ phép một ngày. Tập đoàn còn mời tới một ít bác tỉnh Liêu Ninh ta vừa chuẩn bị ở văn hóa quán đại lễ đường tiến. Hành một tràng diễn xuất, tập đoàn Nam Loan làm ra gương sáng. còn lại xí nghiệp liền bắt đầu theo vào. Vì vậy đến tháng 11 điều này, toàn bộ Tương Uy khắp nơi đều có đỏ tươi quốc kỳ nghênh gió bay lượn. Từ Hoa Hậu đến Nam Loan khắp nơi đều là nghỉ phép đi ra đi lang thang người. Vạn Phong dẫn cái này tập đoàn các bộ môn người phụ trách ở hãng cũ phòng họp tập thể quan sát quốc. Khánh hiện trường livestream, trong phòng họp thả ba cái 27 inch màu sắc rực rỡ máy truyền hình. Tập đoàn Nam Loan các cao tầng phân biệt vây quanh ba cái máy truyền hình xem quốc khánh livestream. Chủ tịch phát biểu xong liền bước lên cờ đỏ kiểm duyệt xe. Nam Loan bởi vì là tạo xe, vì vậy đối với cái món này xe tiến hành một phen bình luận. Năm 99 duyệt binh xe là phân phối chạy điện cửa sổ trên mái nhà. Kiểm duyệt tay vịn và lộn thức bàn đạp K773 dãy ghế xe nhỏ. Cái món này xe nhưng mà có lịch sử, có thể truy tố đến niên đại 50, lúc ấy vẫn là Liên Xô chuyên gia trợ giúp thiết kế. Áp dụng động cơ V8 nhưng cũng chỉ có 223 mã lực, mà hao xăng cao đến 20L. Thật là đáng tiếc kêu V8 động cơ, thẳng bộc kiểu vào khí cách sách, phục cổ thức hình tròn đầu đèn, thân xe mặt bên áp dụng bình thẳng táp. Thân xe phần đuôi dùng nhô ra kiểu thiết kế, cũng phân phối, cờ đỏ, tự dạng đuôi tiêu, thụ thẳng chạng đèn sau bây giờ nhìn lại niên đại cảm 10 phần. Cái món này xe ở Nam Loan những cái kia tạo xe người trong mắt nói thật đã không vào mắt. Vạn Tổng, thương khí dù sao vậy không tạo ra xe tốt, đáng tiếc cái này phẩm chất, chúng ta có thể hay không muốn đi qua hoặc là mua lại tạo. Y Mộng rất có ý tưởng, Vạn Phong liếc mắt nhìn Y Mộng một mắt, ngươi ngược lại là thật cảm tưởng, thật tốt xem, hắn hồi nào không muốn để cho cái này thương hiệu phát huy. Nhưng là căn bản không làm lại tới, thương khí chính là đưa cái này thương hiệu dây dưa ở trong tay cũng không cho người khác. Bởi vì nó ý nghĩa tượng trưng quá lớn. Trước kia Vạn Phong xem duyệt binh tinh lực chủ yếu tập trung ở đi bộ phương đội lên. Hắn thích xem vang vang có lực nhịp bước, thể nghiệm cái loại đó bài sơn đảo hải khí thế. Nhưng cái này lần duyệt binh tinh lực của hắn nhưng đặt ở chiếc xe phía sau phương đội lên. Hắn là đặc biệt hy vọng có thể thấy bọn họ Nam Loan xe cộ có thể xuất hiện ở năm nay duyệt binh. Thức lên! Cùng hắn xem qua tốt nhất 2015 kỷ niệm kháng chiến 70 chu niên duyệt binh so sánh. Năm 99 duyệt binh không khỏi lộ vẻ được mộc mạc. Biểu diễn ra vũ khí không nhiều. Rất nhiều đều dựa vào số lượng bổ sung cho đủ. Ở địa không đạn đạo phương đội sau này, Vạn Phong tinh thần tập trung cao độ, nhịp tim tần số vậy tăng nhanh. Hắn biết địa không đạn đạo sau chính là chiến lược hỏa tiễn phương đội. Nơi này mặt đất duyệt binh kết thúc cũng không xa. Địa không đạn đạo phương đội sau xuất hiện là Vạn Sơn 40 xe kéo một loại màu trắng cỡ nhỏ. Chiến lược hỏa tiễn, không biết hình hào gì. Bắn người lên chỉ soát trước đi F2 chữ mẫu. Mặc dù đời trước Vạn Phong yêu đi dạo quân sự diễn đàn. Nhưng có thể là niên đại lâu đời quan hệ. Phía trên giới thiệu đều là 09 năm sau này trang bị. 09 năm trước trang bị cơ hồ không có nhiều ít nói tới. Trung ương đài truyền tin nhân viên không có vũ khí giới thiệu. Cho nên Vạn Phong cũng không biết cái món này 40 trên xe kéo đến cùng là hình hào gì đi ép. Đợi cái này hình hào hỏa tiễn xe sau này. Từ một khoản 30 dẫn dắt một khoản 30 xe ba gác kéo cái đồ vật khổng lồ ra sân. Vạn Phong lòng vậy ngay tức thì đổi lạnh. Cái món này giống vậy không biết hình hào gì đi ép đại sát khí ra sân. Biểu thị bọn họ xe hẳn là không có hy vọng xuất hiện. Cái món này chứa ở bán đồng bên trong hỏa tiễn so mới vừa rồi 40 trên xe đi ép không biết vai u. Thịt bắp nhiều ít lần. Lúc này tuyệt hơn, bắn người lên liền đi F2 chữ mẫu cũng không có. Cái gì cũng không có, cứ như vậy tới. Xem tới nơi này Vạn Phong cũng không ôm hy vọng gì. Xem ra hy vọng muốn ký thác vào lần kế duyệt binh.